12 chòm sao, độc chiếm, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian là thứ mà con người không thể nào chạm đến, kiểm soát hay thay đổi, có lẽ bởi chính như vậy, cho nên những gì trải qua với tất cả bọn họ lúc này mà nói, có lẽ là chờ đợi thời cơ, chờ đợi một tín hiệu, chờ đợi một dáng hình. Cự Giải lẳng lặng đứng bên cạnh Bảo Bình đang yên tĩnh ngồi dưới gốc cây sớm đã trụi lá từ bao giờ, một mực nghiền ngẫm không hề rời mắt khỏi cánh cửa phía trước bọn họ, hệt như có thể từ trong đó tìm kiếm được người mà cậu ta đã chờ từ rất lâu rồi vậy. Cậu tin Kim Ngưu sao? Khóe miệng hơi mấp máy, Cự Giải vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía đám thuộc hạ đang lên súng ngay phía sau lưng mình, dưới đáy mắt ẩn hiện chút ít nôn nóng khó nói thành lời. Âm giọng của Cự Giải đột ngột vang lên khiến cho đôi đồng tử màu xanh bạc của cậu khẽ động, Bảo Bình chậm rãi cười nhạt, bàn tay di chuyển xe lăn ra sau một chút nương theo cơn gió lạnh lẽo quá mức yên bình này mà từ tốn mở lời. Khi ta điên cuồng vì một ai đó, ta có thể phá hủy thế giới này. Thứ mà con người làm được tất cả đều vượt xa khỏi trí tưởng tượng của chính họ, Kim Ngưu có thể vì xử nữ mà đánh cược mạng sống của mình, phản bội lại thứ đã từng là tín ngưỡng của hắn, sẵn sàng đặt trọn niềm tin vào câu nói không hề có một tí phân lượng đáng tin nào của gia tộc Louis. Cứu xong Ngư, cũng như Cự Giải tự lừa mình dối người rằng sẽ trả thù người con gái mà hắn yêu nhất nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể buông tay, hệt như lúc này, hắn có thể nén lại sự hấp tấp của bản thân mà đứng bên cạnh cậu chờ đợi tín hiệu ám thị rằng hắn có thể rời khỏi tiến về nơi có người khiến hắn đánh đổi mọi thứ. Vậy cho nên, Bảo Bình tin Kim Ngưu sẽ cứu được Song Ngư bằng mọi giá. Các ngươi làm gì vậy? Sử nữ vốn đang lau vết thương cho Song Tử thì giật mình sợ hãi nhìn đám người mang trên mình khuôn mặt không một chút cảm xúc chẳng rõ từ đâu tới, trên tay còn có súng cùng đạn dược, mặc kệ sự dãy dụa yếu ớt của cô, bọn chúng mạnh bạo mở cửa sắt dứt khoát kéo cô rời đi. Sử nữ bất lực nhìn Song Tử vẫn còn đang bất tỉnh phía trong nhà đá mà gào lên. Thả ta ra, thả ta ra. Đám người như cỗ máy được người ta lập trình sẵn, mặc cho cô có điên cuồng quẫy đạp thế nào, bọn chúng cũng không hề mảy may, nỗi sợ hãi bị người khác gờ yêu ta ết chết khiến cho sử nữ không khỏi run rẩy. Bọn chúng định mang cô đi đâu? Cô sẽ bị gờ yêu ta ết ư? Như ngỡ ra được điều gì đó, sử nữ đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và Benedict vài tiếng trước. Phát sinh tình cảm chẳng phải là điều tốt sao? Ta có thể dùng các ngươi để sai khiến chúng nó, cũng giống như việc ta sắp sửa dùng chính ngươi để trừng phạt Kim Ngưu vậy. Buông ra, buông ta ra, mau lên. Không thể nào, không đời nào lại như thế. Kinh hoàng la lớn lên, sự dãy dụa của cô lúc này mà nói thật sự chẳng đáng gì. Mà lúc này, cách đó không xa tại một gian phòng giam khác. Thiên Bình lại nhất nhất nghe được tiếng thét kia rõ ràng đến mức đôi đồng tử lạnh lẽo vốn đang chăm chú nhìn từng hình ảnh trên máy quay cũng vô giác khẽ động. Chỉ là một cái dao động hệt như chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh tạo nên từng gợn sóng nhỏ, nhưng rồi cuối cùng chúng vẫn trở lại yên tĩnh như chẳng có gì xảy ra, đúng vậy. Mọi thứ đang dần đi đúng hướng, chỉ còn một nước cờ cuối cùng, nước cờ hắn dùng chính tính mạng của mình để đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Bình chậm cong khóe miệng dưới đáy mắt sót lại chỉ còn chết chóc cùng diệt vong. Cả một vùng trời Paris hoa lệ, bỗng chốc tối tăm cùng ám ảnh. Mà Kim Ngưu lúc này lại không hề nhận ra rằng bản thân đã bước một bước vào vũng lầy mất rồi. Ầm ầm, tiếng nổ bất ngờ khiến toàn bộ không gian bị chấn động mạnh mẽ, khói trắng chẳng biết từ đâu ra bất giác bao lấy toàn bộ mọi vật thể xung quanh, Benedict nghiến chặt kẽ răng khi tầm nhìn của mình bị bụi mù che phủ, khoảnh khắc đó hắn nghiễm nhiên nhận ra được sự chết chóc chớp lóe trong đôi đồng tử phía đối diện kia Kim Ngưu. Ngươi thật sự phản bội ta. Bên trong một mảnh hỗn loạn thì bên ngoài lúc này, người của Bảo Bình như nhận được ám hiệu, ngay lập tức giương thẳng nòng súng nối đuôi nhau men theo con đường phía trước liền xông thẳng vào, khoảnh khắc tiếng nổ ầm trời vang lên, trái tim Bảo Bình như bị ai đó đánh mạnh một cái, mặc kệ cổ chân có đau rát tới cỡ nào, cậu cũng hất thẳng ra đằng sau, kích động mà đứng lên. Đảm bảo an toàn cho cô ấy. Tiếng nói tuy không lớn nhưng lại mang theo uy nghi ép buộc khiến người khác phải tuân lệnh, Cự Giải đứng một bên cũng nóng lòng không thôi, chỉ mong nhận được cái gật đầu của Bảo Bình là hắn có thể ngay tức thì rời đi. TSK, bình tĩnh, Cự Giải. Song Tử sẽ không có việc gì, chẳng lẽ cậu không biết Benedict lúc này còn đang ở bên trong sao? Hắn biết ý Bảo Bình muốn nói rằng, mối đe dọa lớn nhất đang bị bọn họ bao vây thì những người ở nhà chứa sẽ tuyệt đối an toàn. Cho dù là vậy, hắn cũng không thể nào an tâm hoàn toàn được. Quả nhiên, đúng lúc tiếng nổ ầm trời phía trong tòa nhà chưa hết chấn động, thì phía bên ngoài đạn lạc đã bắt đầu không có mắt mà bay tán loạn, sao bọn họ có thể không đoán trước được chuyện này chứ, Benedict cũng đâu phải là một tên ngu ngốc. Bảo Bình, cậu có thể đi rồi, Cự Giải. Bảo Bình siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn một mực đăm đăm nhìn về phía cánh cửa đang mở hờ phía trước như thể rằng nếu như không nhìn thấy người kia cậu tuyệt đối sẽ không rời đi. Nếu như song tử là thứ khiến cậu phát điên, thì tôi cũng vậy, không có song ngư tôi sẽ không còn là tôi nữa. Mẹ kiếp, cuối cùng, cự giải vẫn không chọn rời đi, bởi lẽ hắn biết trước đây người này cũng đã làm như vậy, cậu ta đã chọn cứu hắn mà từ bỏ người con gái đó, vậy thì hắn sao có thể ích kỷ chứ? Xoay người rút súng ngắm bắn những kẻ đang có ý định đả thương bọn họ, cự giải hậm hực gầm lên. Sau chuyện này, tôi nhất định sẽ băm văng cậu, mà đáp lại hắn, chỉ còn là tiếng cười nhàn nhạt mang theo ý vị thỏa mãn bị hòa quyện cùng tiếng súng đinh tai nhức óc. Đồng dạng lúc này, phía bên trong tòa nhà sớm đã trở nên hỗn loạn đổ nát thế nhưng sự thỏa hiệp của Benedict lại khiến cho Kim Ngưu trở nên chần chừ, gã mặc nhiên để cho hắn suôn sẻ phá tan mọi thứ, với một người luôn đặt mọi quy tắc bất biến lên hàng đầu như gã mà nói chuyện này chắc chắn không hề đơn giản. Bom khói chẳng mấy chốc mà tản bớt đi, ngay tại khoảnh khắc cánh cửa khóa chặt vị công nương nào đó bị người của gia tộc Louis tiến vào phá tan, khóe môi Benedict cũng theo đó mà cong lên đầy dữ tợn thế nhưng trong đôi con ngươi chứa toàn huyết hồng tanh tưởi ấy tuyệt nhiên chẳng hề có ý cười. Song ngư vốn dĩ đang ngây ngốc ngồi trên giường lớn, lại bị ngay tiếng súng cùng những tạp âm phía bên ngoài làm cho hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ như tiếng gầm của thú dữ, song ngư giật mình đứng lên nhìn thẳng về phía cánh cửa đang đóng chặt trái tim điên cuồng đập loạn, ánh mắt hoảng hốt chẳng rõ vì sao lại có chút chờ mong kỳ lạ. Tức khắc tiếng súng vang lên dữ dội một đường xuyên nát cánh cửa mà cô căm hận nhất kia, khói trắng từ bên ngoài men theo kẽ hở len lỏi vào bên trong, song ngư hiển nhiên vui sướng chẳng màng tới điều gì sải bước muốn chạy nhanh ra bên ngoài, bởi lẽ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài kẻ cao lớn cầm súng, cô mặc kệ bản thân có liều mạng như thế nào, cũng không muốn nán lại nhà giam này thêm một giây phút nào nữa. Đột ngột có người cầm lấy tay cô thật chặt một đường kéo đi, có trời mới biết được khoảnh khắc đó cô đã tưởng tượng ra chủ nhân của bàn tay này là ai, hy vọng càng nhiều thì tuyệt vọng sẽ càng nhiều. Thời điểm cô nhận ra người cứu mình là một kẻ xa lạ thì bước chân như có như không đột nhiên mất hết sức lực ngã mạnh xuống nền đất. Vươn tay bắn chết một tên ngáng đường, khói súng tản mát xung quanh khuôn mặt đẹp đẽ của hắn như chẳng muốn rời đi. Kim Ngưu cúi người sốc mạnh song ngư đứng thẳng dậy mà trừng mắt. Một giây trước cô còn muốn sống, một giây sau liền từ bỏ sao? Nói cho cô biết cô phải sống, cô sống thì cô ấy mới có thể an toàn. Người này, chẳng phải hắn là người mẫu độc quyền của Armani ư, hơn nữa còn đã mất tích một thời gian khá dài thế thì vì sao lúc này lại? Nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm, song ngư nhíu chặt cặp mày có chút mệt mỏi của mình, nhẹ cất lời. Người cứu ta là có mục đích. Vừa lôi cô nấp vào sau bức tường đã bị kẻ khác giã nát mất một nửa, Kim Ngưu có chút không kiên nhẫn mà cười khẩy. Đúng vậy, thế cho nên sau này cô có trở lại được Anh Quốc, có được tiếp tục ngồi trên ngai vàng thì cô phải nhớ kỹ cái tên này. Đoàng đoàng đoàng, chưa kịp nói hết, một loạt tiếng súng đã thi nhau găm thẳng vào bức tường nơi hai người đang trú ẩn, giây phút song ngư cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cổ tay mình thì cũng là lúc Kim Ngưu lao ra phía bên ngoài đối mặt với ba gã đàn ông đang muốn đuổi cùng gờ yêu ta ết tận. Cô nhớ rõ hắn, kẻ đã ngồi cùng bàn ăn với cô tại dinh thự của gia tộc Louis, hắn nói rằng hắn vì người khác mà cứu cô sống thì người đó mới được an toàn. Vậy cái, người đó, mà hắn nhắc đến, có lẽ là rất quan trọng nhỉ. Cũng giống như, công nương, tiếng gần như sấm rền của Kim Ngưu ngay lập tức làm cho song ngư đang ngây ngốc thẳng thốt nhận ra bản thân vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm thế mà cô còn bình tĩnh nghĩ vu vơ cho được, hoài nghi chính mình từ bao giờ đã chẳng còn màng đến việc sống chết nữa rồi. Cổ tay lại một lần nữa bị người ta nắm lấy, sự bình thản quá mức lặng lẽ của trái tim bất giác khiến cho song ngư thoáng khựng lại. Người quan trọng nhất của ta, tiếng nói như tiếng chuông vỡ nát cố tình ghim vào trí não của người khác một khắc thật nhói. Giữa đống tàn tích của khói bụi mịt mờ, Kim Ngưu ngỡ ngàng nhận ra vị công nương ngạo mạn này ấy thế mà lại run rẩy cúi gằm mặt xuống, bước chân cũng hệt như mất hết mọi sức lực phó mặc sống chết cho số phận. Đã chết, nếu có người hỏi hắn câu cảm thán nào khiến hắn cảm thấy tiếc nhất thì có lẽ chính là câu nói này. Vậy cho nên, ngươi không có quyền ép ta phải sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc yếu đuối là thế, có ai ngờ rằng người con gái này lại mạnh mẽ như một tòa thành. Khoảnh khắc ánh mắt cô ngước lên nhìn hắn, ngập tràn cao ngạo cùng quyền uy, vương quyền quý tộc là thứ mà trước đây hắn luôn khinh thường, những kẻ được tôn vinh là hoàng gia có lẽ chẳng mấy ai danh giá bằng cô. Thế thì sao, hắn không đánh đổi mạng sống mình chỉ để quỳ gối trước sự mạnh mẽ của một vị công nương chẳng thiết sống nữa, buông tha cổ tay cô thay vào đó chính là cổ áo bị chính hắn kéo lên cao, song ngư có chút giận dữ mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Kim Ngưu yên lặng nghe hắn gần từng từ qua kẽ răng. Cô muốn sống hay chết là quyền của cô, nhưng phải là sau khi rời khỏi chỗ này. Cải tiếng lên đạn bất ngờ hấp dẫn ánh mắt có chút ác liệt của Kim Ngưu, hơi chút nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng Song Ngư, hắn vô giác nhận ra được đám người mặc vest đen này thuộc tổ chức nào. Ôm cây đợi thỏ, gia tộc Louis cũng không phải là loại người ngay thẳng gì nhỉ. Nếu ngươi làm công nương bị thương, bọn ta sẽ bắn. Hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo ai kia của mình, Kim Ngưu lùi ra sau một bước ám thị muốn nhường người cho bọn họ, chỉ một chút như thế không thể tránh khỏi ánh mắt của Song Ngư, cô chậm rãi xoay người nhìn thật kỹ từng kẻ một phía trước, cho dù có xoay chuyển thế nào, cô cũng không tìm thấy bất kỳ một điểm quen thuộc nào. Các ngươi là ai? Thu hồi súng của mình, từng gã một tiến lên cúi người trước mặt cô, âm giọng có chút nôn nóng bất thường. Thiếu gia đang chờ bên ngoài, mong công nương nhanh lên một chút. Thiếu gia, bàn tay bấu chặt lấy tà váy của mình, sự lạnh lẽo dưới lồng ngực lúc này chẳng rõ vì sao lại được thay bởi sự cuồng nhiệt của hy vọng, một lần nữa. Thiếu gia nào, hơi hoài nghi nhìn vào biểu cảm chờ không nổi của vị công nương phía trước, gã áo đen chớp chớp con ngươi ngập ngừng trả lời. Là Bảo Bình thiếu gia. Giữa không gian ngập tràn một màu đen xấu xí kia thoáng chốc sáng lên một ngọn lửa ấm áp vô cùng tuyệt đẹp. Một từ Bảo Bình ấy như ân xá cho cuộc giải thoát này thêm trọn vẹn, chưa bao giờ Kim Ngưu thấy đôi mắt nào ngập tràn sự hạnh phúc điên rồ như vậy. Bảo Bình, dường như không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Song Ngư quay người một đường chạy thẳng về phía trước, bỏ lại đám người còn ngơ ngác chẳng rõ vì sao vị công nương này lại trở nên kích động như thế. Vậy hóa ra người quan trọng của cô ta. Kim Ngưu nhạt nhẽo cười, tâm trí mơ hồ nhung nhớ khuôn mặt cao có của tiểu hồ ly nọ, lại loáng thoáng thấy thân ảnh phía trước chạy chưa được bao xa đã đột ngột dừng lại, quay phát người nhìn về phía hắn, âm giọng có chút biến lớn. Nói cho ta cái tên ta cần phải nhớ kỹ. Đúng vậy, cái tên mà cô phải trịnh trọng cảm ơn, cật lực bảo hộ, nếu như không có cô ấy, cô tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Sử nữ, một người con gái, Song Ngư khẽ khàng gật đầu, ánh mắt hơi dừng một chút tại khuôn mặt cương nghị như mãnh thú kia, hóa ra. Khi ai đó gọi tên của người mà họ yêu thương, khuôn mặt vốn có đáng sợ tới cỡ nào, cũng sẽ trở nên thật hạnh phúc. Cảm ơn, một tiếng cảm ơn này, Song Ngư nói chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Chẳng hiểu sao, cô lại có cảm giác người con trai tên Kim Ngưu này lúc ép buộc cô phải nhớ rõ tên sử nữ kia, hệt như cầu xin, khẩn thiết mong cô có thể bảo vệ cô ta. Khi mà hắn chẳng thể còn trên cõi đời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi cho đến khi Song Ngư thật sự rời khỏi Kim Ngưu mới thu lại mọi biểu tình trên khuôn mặt chậm rãi xoay người vào bên trong tòa nhà sớm đã lặng yên. Thời điểm bóng dáng của Benedict sừng sững đứng thẳng ở phía trước, khuôn mặt chất chứa nguy hiểm cùng diệt vong của gã như cố tình thông báo một tin tử cho chính hắn. Mà trong tay gã lúc này, lại đang siết chặt cổ của một tên đoàn mệnh nào đó, dưới chân toàn là xác người ngổn ngang, nhìn qua cũng rõ là người của gia tộc Louis. Kim Ngưu biết tất cả những kẻ này chỉ là cái đệm lót cho vị công nương kia mà thôi. Chỉ cần là ngục giam của báo đen, trừ phi được ngài thả ra tuyệt đối không một ai có thể rời khỏi. Ánh mắt ác độc của Benedict như dòng điện lạnh lẽo xẹt qua khuôn mặt hắn, Kim Ngưu nhìn cần cổ của kẻ xấu số nọ đang một lúc một bị bóp gãy, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác chính mình một lát nữa thôi, cũng sẽ bị giống như vậy. Tại sao ngài lại để yên cho tôi cứu Song Ngư? Một đường ném thẳng cái xác trong tay ra phía xa, cái xác vấp phải bức tường liền bật lại ngã lăn ra đất, chừng đấy đủ để hiểu cái người trước mắt này đang vô cùng tức giận. Ta chỉ muốn giúp bản thân chứng minh rõ ràng một điều. Rằng ngươi đang thật sự phản bội ta. Ánh mắt gã càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, mà lòng bàn tay của Kim Ngưu lúc này cũng đã bắt đầu nóng lên, hắn biết bản thân đang lo lắng một bước tiếp theo là sai lầm. Tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt, tiếng cười phát ra từ kẽ răng Benedict mang theo hơi hướng buồn bã cực độ, nhưng lại rất nhanh được gã thay thế bởi sát ý khuấy đảo trong tròng mắt, phía trước chính là Kim Ngưu đứa trẻ mà gã dùng hết mọi tâm huyết để tạo ra, trí tuệ, bản năng, sự mạnh mẽ cùng nhẫn tâm ấy cũng là một tay gã nhào nặn nên. Vậy mà hiện tại tất cả sụp đổ chỉ bởi vì một thứ rác rưởi gọi là tình yêu. Hừ lạnh, đường nhìn của Benedict càng lúc càng trở nên tăm tối. Ngươi biết không, ta sẽ dùng cách thức đau đớn nhất, tàn khốc nhất để trừng phạt ngươi, ép buộc ngươi phải trả giá cho mọi lỗi lầm mà ngươi gây ra. Một khắc sau đó, ngay khi dáng hình của ai kia xuất hiện ngay phía sau Benedict, đôi đồng tử vốn dĩ kiên định của Kim Ngưu thoáng chốc run lên đầy sợ hãi. Sử nữ bị người ta siết chặt hai tay, miệng bị bịt chặt bằng băng dính mục đích để cô không gào lên, cũng như hắn, cái khoảnh khắc cô nhìn thấy người phía trước là ai, khóe mắt đột nhiên đỏ lên, toàn thân như phát rồ mà dễ dụa, cô muốn chạy đến bên cạnh hắn, muốn ôm chặt hắn, muốn nói hắn mau rời khỏi chỗ này. Nhưng bất lực, NGNNN, Hưng, đôi tay hắn siết chặt lấy báng súng bên hông, nghiến chặt hàm răng chẳng thể nói được gì. Tại sao, ai cũng có thể đấu tranh để giành lại người mình yêu, còn hắn thì không? Đoàng, tiếng súng vang vọng trong không gian ẩm thấp lặng lẽ đột ngột khiến cho Song Ngư hơi thả chậm cước bộ, cánh cửa phía trước sớm đã chẳng còn xa nữa, ánh sáng của trời đông thấp thoáng len lỏi qua từng kẽ hở của vạn vật nghiễm nhiên chảy tràn vào bên trong. Bảo Bình, ngươi ở phía sau cánh cửa đó đúng không? Đừng lừa dối ta, đừng để ta phải tuyệt vọng thêm lần nào nữa. Trái tim điên cuồng nổi trống, khoảnh khắc cánh cửa bị chính mình mạnh mẽ đẩy ra, ánh sáng trắng xóa lạnh lẽo hắt vào khóe mắt khiến cho Song Ngư vô thức nhắm chặt đôi mắt mình, cuồng phong thét gào thổi tung mái tóc ánh vàng rực rỡ của cô như dải lụa xinh đẹp nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là vậy, dưới cái không gian ảm đạm đổ nát ấy, cô nhìn thấy cậu chàng trai treo trên môi nụ cười ấm áp nhã nhặn đó, đang dang rộng hai tay như muốn nói rằng. Đến đây, cuộc đời này, chỉ cần một khắc như thế là quá đủ rồi. Kể từ khi nghe thấy tiếng bước chạy vội vã của Song Ngư truyền tới từ phía xa, Bảo Bình đã không còn biết mình đang nói gì với cự giải nữa. Trông bóng hình Song Ngư càng lúc càng gần, Bảo Bình đã thoáng giang hai cánh tay thế nhưng vẫn không dự tính được tốc độ chạy của cô. Cô xông tới tựa như kéo theo không khí của toàn thế giới cùng niềm hạnh phúc của chính mình. Sau một tiếng, phịch, Bảo Bình cũng như thể vỡ tan, lảo đảo lui ba bước rồi mới ôm chầm lấy Song Ngư. Ngươi còn sống, ngươi còn sống. Run giọng liên tục nói mãi ba từ như cầu nguyện rằng đây không phải là giấc mơ. Lần đầu tiên Song Ngư bật khóc yếu ớt trước mặt cậu, đôi tay siết chặt lấy bờ vai rộng lớn đó như sợ hãi rằng nếu bản thân buông lỏng một chút người này sẽ biến mất hệt như lúc đó. Giữa biển lửa bập bùng, cô đã chẳng còn thấy cậu nữa. Chẳng chờ cô dứt lời, khuôn mặt người kia đã áp thật sát, điên cuồng nuốt lấy hơi thở cùng tiếng lòng nức nở của cô. Bao nhiêu thương nhớ cùng dằn vặt đều theo nụ hôn này mà đòi lại tất cả, dường như cảm thấy không đủ, Bảo Bình rời bàn tay mình ra sau gáy cô kéo thật gần về phía mình để cho nụ hôn càng thêm sâu, thời gian trôi thì cứ trôi cậu chẳng màng quan tâm, với cậu chỉ chừng này thì không thể nào bù đắp được. Cảm nhận được người trong lòng khẽ giãy giụa, Bảo Bình tiếc nuối rời ra một chút để cô có thể hít thở, nhưng chưa được một lúc cậu lại tiếp tục hôn tới. Hệt như thế giới này hiện tại chỉ còn mỗi bọn họ. Chậc lưỡi một tiếng, cự giải thu lại súng của mình vào trong túi áo, lắc lắc đầu. Xoay người cứ vậy mà rời đi, toàn bộ không gian lúc này cũng theo một màn hạnh phúc đó mà bừng sáng. Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên. Bảo Bình hôn nhẹ vào khóe môi cô, trán áp vào trán cô mà nhắm lại hai mắt như hồi tưởng về khoảng thời gian kinh dị lúc trước. Mỉm cười ôm chặt lấy cậu, Song Ngư hận không thể khảm tiến chính bản thân mình vào bên trong con người này, thật ấm áp biết bao. Chúng ta đi thôi, rời khỏi chỗ này. Mãi cho đến khi bản thân phải thật sự rời khỏi cái ôm đó, Song Ngư mới nhận ra chân trái của Bảo Bình đang chảy máu, màu đỏ chói mắt thấm ướt cả một vùng băng gạc loang lổ đến đáng sợ. Cũng tại lúc đó cô mới trông thấy chiếc xe lăn ngay phía sau lưng cậu. Chân ngươi bị làm sao vậy? Vươn tay giữ lại Song Ngư đang muốn khuỵu người xuống dưới chân mình, Bảo Bình cười nhẹ lắc lắc đầu. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Chân cậu bị thương, thế mà cô lúc nãy còn lao vào người cậu bằng một cái lực mạnh như vậy có phải là rất đau không? Chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà trái tim Song Ngư đã khẽ nhói lên. Nhìn tới hình ảnh Bảo Bình ngồi trên xe lăn di chuyển về phía cô, đôi tay với những ngón tay đẹp đẽ hữu lực ấy len qua từng kẽ ngón tay cô rồi nắm chặt lấy chúng, khoảnh khắc đó cô tự thề với lòng mình rằng nếu như có bất kỳ một kẻ nào dám làm hại người này, cô sẽ dùng hết tất cả những gì mà bản thân có để hủy diệt chúng. Tất cả, cô, quả nhiên chính là đóa bạch liên, độc nhất nước Anh, chúng ta cứ thế mà đi sao? Còn Kim Ngưu, Song Ngư hơi do dự nhìn Bảo Bình đang ngồi vào trong xe ô tô, cặp mày lá liễu hơi trao lại một chút. Hắn đã cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngước mắt nhìn vào tòa nhà đá cũ kỹ kia, Bảo Bình hơi ngừng lại xoay người vươn tay về phía Song Ngư mà rằng. Đó là lựa chọn của hắn, lựa chọn vì người mình yêu mà chấp nhận hy sinh, lựa chọn vì người mình yêu mà chấp nhận bị lợi dụng, đó là cái giá mà hắn phải trả. Nhìn thấy bàn tay đang vươn ra trước mắt mình, Song Ngư có chút do dự chẳng muốn rời đi, khi Kim Ngưu ép buộc cô phải sống, khi hắn gọi tên người con gái quan trọng nhất của hắn, với cô mà nói, khoảnh khắc đó cô không thể không đáp ứng người nọ, giúp hắn bảo hộ cô gái có cái tên. Xử nữ, kia, nhưng nếu không có hắn, chúng ta đã không thể gặp nhau. Ta không bắt ngươi phải cứu hắn, ta chỉ mong chính mình có thể bảo vệ được. Thứ quan trọng nhất của hắn mà thôi. Đôi mắt Bảo Bình dừng thật lâu trên khuôn mặt lạnh lùng thường thấy đó, đây không phải là lần đầu tiên cô bướng bỉnh không nghe lời, chỉ là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghen tị vì Kim Ngưu kia chỉ mới giúp đỡ cô được một chút, cô liền đứng về phía hắn. Tôi ước đôi chân mình đừng bị thương. Hạ xuống bàn tay đang vươn lên, Bảo Bình Khâm trầm nghiến răng gằn nói, đổi lại chính là ý cười ánh lên trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nọ, cậu thật sự chịu thua mất rồi. Đến bao giờ cơn ác mộng này mới chấm dứt, đến bao giờ hắn mới có thể thật sự buông bỏ tất cả. Kim Ngưu lao vào đám người đang giam chặt lấy Sử Nữ như một con thú hoang mất kiểm soát, mỗi lần hắn hạ gục một tên thì trên cơ thể người nọ lại nhiều thêm một vết thương, một gã nữa ngã xuống, trên cánh tay của Sử Nữ lại dài ra một đường máu. NGNNN, mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của chính bản thân mình, cái lạnh thấu xương hòa cùng sự thống khổ vì da thịt bị xé rách. Sử Nữ thật sự chịu không nổi nữa, ngay tức thì ngã khuỵu xuống nền đất thô ráp, thế nhưng ánh mắt cô trước sau vẫn kiên cường nhìn về phía hắn, dõi theo từng hành động của hắn. Giây phút nhìn thấy thân thể đó vì quá đau đớn mà ngã mạnh xuống đất thì nắm đấm của Kim Ngưu vốn dĩ đang vung lên bỗng nhiên khựng lại, sau đó chính hắn liền bị ngay một cú hốc lãnh liệt vào bụng dưới như trời giáng. BENNADIC, hắn giận dữ gầm lên, để rồi nhận lại chỉ là một tiếng hừ lạnh đầy mùi vị tàn ác. Benedict cúi người nắm lấy mái tóc rối tung của Sử Nữ mà kéo lên cao, hơi nghiêng đầu nhìn hắn nhếch khóe môi, đường cong hơi trũng trên khuôn mặt gã lúc này đối với Kim Ngưu mà nói chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Nếu như ngươi dừng lại ta sẽ gây yêu ta ết cô ta, nhưng nếu như ngươi tiếp tục đánh thì Kim Ngưu à, ta đây không ngại nhuộm đỏ một cái huyết thi đâu. Cả hai con đường, hắn đều không thể đi. Thật khốn nạn, Kim Ngưu chật vật chống mình đứng lên, trên bụng hắn sớm đã bị người ta đánh cho trọng thương, nhưng một chút cũng không cảm thấy đau, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt ngập tràn nước mắt phía trước, hắn thật sự chỉ có thể bất lực đứng yên. Khói bụi tàn mát như những hạt pha lê lấp lánh giữa bóng tối đau thương, thở ra một hơi thật dài, Kim Ngưu đối diện ánh mắt lãnh lệ của Benedict mà khẩn thiết cầu xin một cái đặc ân. Tôi nguyện, ầm ầm, tiếng nổ như muốn bổ đôi cả bầu trời, vào cái thời khắc quan trọng nhất khói trắng cứ thế mà ngập tràn khu nhà đá rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Benedict dường như không hề nghĩ đến sự cố ngoài ý muốn này, tòa nhà rung chuyển cùng bụi mù sộc lên làm cho khuôn mặt gã nhăn lại, lợi dụng một chút cơ hội nhỏ nhoi khi mái tóc bị chính gã buông lỏng ra, Sử Nữ liền dùng hết chút sức lực cuối cùng húc thẳng vào người gã. Nhưng gã là ai chứ, là kẻ mà hoàng gia khiếp sợ, ngay đến cả người đứng đầu thế giới ngầm là Thiên Bình còn phải dè chừng thì cô chẳng là cái thá gì, dùng cả cánh tay kẹp chặt lấy cổ Sử Nữ hỏng muốn lôi đi, thế nhưng đôi chân chưa kịp rời bước thân thể gã bất ngờ cảm thụ được một lực đạo lãnh liệt đến kinh người, không chỉ gã mà Sử Nữ bên cạnh cũng bị đụng cho choáng váng không thôi, cô dường như cảm thấy chính mình đã lăn xa được vài mét, mãi cho đến khi bản thân định thần lại được thì tình cảnh phía trước sớm đã không thể vãn hồi. Kim Ngưu đang phát điên ghì chặt lấy Benedict mà gã cũng không chịu yếu thế, cẳng chân hơi dùng lực một chút liền có thể hất ngã hắn, dùng chính súng trong tay mình bắn một phát vào bắp chân hắn. NGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN lớn nào mà xót xa trong lòng, đừng làm hại người đó, đừng làm hại người đó. Xử nữ hận bản thân không thể dứt khoát chết đi, nếu như cô không phải là gánh nặng của Kim Ngưu thì có lẽ lúc này hắn đã có thể bỏ chạy, sẽ không phải thống khổ đến như thế. Đám người của Benedict cuối cùng cũng đã lấy lại được tầm nhìn, tức thì giương súng ngắm vào Kim Ngưu đang đổ gục phía trước hỏng muốn bắn hạ, nhưng cỏ còn chưa kịp kéo lên thì một loạt tiếng súng khác lúc này một mực đồng thanh vang vọng, từng người một lần lượt ngã nhào xuống, mà Benedict vốn dĩ đang nổi trận lôi đình hiện tại cũng phải nghiêng người dùng một tên khác làm bia đỡ đạn, gã trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ được người của gia tộc Louis lại quay qua bảo vệ Kim Ngưu. Nói cứu cũng không đúng cho lắm, chính xác hơn chỉ là đang hỗ trợ mà thôi, bọn chúng không hề ra mặt, chỉ lặng lẽ nấp sau những bức tường đá ngổn ngang kia, không cho gã có cơ hội hạ thủ. Nói thế nào đây nhỉ, kẻ có thể dẫn dụ Kim Ngưu vào hố lửa này liệu còn ai khác ngoài kẻ đứng đầu gia tộc Louis đang bị chính gã giam cầm chứ? Bật cười một tiếng, Benedict liếc thẳng trong mắt mình về phía xử nữ đang tái nhợt nửa nằm nửa ngồi phía xa, cánh tay tuyệt không hề do dự giương thẳng về phía cô, trực tiếp bắn tới. Phập, thời khắc đối diện với đường bắn đó, xử nữ thầm mong mình mau chết nhanh một chút, nhưng càng mong cầu bao nhiêu cô lại càng không được như ý muốn, viên đạn thành công găm thẳng vào da thịt người bằng cách đáng sợ nhất, thế nhưng đấy không phải là da thịt của cô, mà chính là của hắn. Kim Ngưu bất chấp bắp chân chẳng còn chút sức lực nào, cũng bất chấp luôn viên đạn mới xuyên suốt qua bả vai mình, một đường ôm chặt cái người trước mắt vào lòng, chật vật chạy đi. Kim Ngưu, thế giới này chẳng hề rộng lớn như ngươi nghĩ đâu. Tiếng thét của Benedict thành công đánh gãy lối thoát cuối cùng mà hắn điên dại muốn lao tới nhất, ôm chặt xử nữ tiến thật xa đến cổng phụ, ở đó hắn quả nhiên trông thấy người của gia tộc Louis thấp thoáng trong đám người kia, hắn nhìn thấy vị công nương kia đang nghiêng người chạy vào thật vội vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn đã chẳng cần phải cố gắng nữa, hai chân cứ vậy mà đổ gục xuống, máu tươi chảy tràn thấm ướt cả khuôn mặt xử nữ, mặc cho cô có nức nở lắc đầu thế nào, hắn dứt khoát cắt đứt dây trói nơi cổ tay sớm đã bầm tím của cô, run rẩy xé đi miếng băng đang bịt kín cái miệng kia. Kim Ngưu, Kim Ngưu, thề có Chúa, giọng nói của cô mới trong lành biết bao. Kéo cái người vừa mới được cởi bỏ trói buộc đã lao vào ôm chặt lấy mình kia ra, nhét vào tay cô khẩu súng của chính hắn, Kim Ngưu cố gắng nén lại đau đớn nơi thân thể kiên nhẫn đẩy xử nữ tránh khỏi bản thân mình. Em chạy đi, không có anh em tuyệt đối không đi đâu cả. Xử nữ lắp bắp cất lời, lại một lần nữa muốn ôm chặt lấy hắn nhưng Kim Ngưu đã gằn chặt hai bả vai của cô, lạnh lùng đẩy người ra xa. Hắn hận hận vì sao chính mình không thể đường hoàng mà yêu người con gái này, phải chăng số phận khi chính mình được Benedict cứu rỗi đã ấn vào đó một lời nguyền độc ác khiến hắn mãi mãi chỉ có thể là một tên Giota ết người. Em phải rời khỏi đây, chỉ cần em rời đi tôi sẽ không sao, được không? Nấc lên từng tiếng nghẹn lòng, xử nữ ôm chặt khẩu súng trong tay đăm đăm nhìn Kim Ngưu chậm rãi chống thân đứng thẳng dậy, ánh mắt cô ngập ngụa trong sự xót xa cùng cay đắng chỉ có thể lắc mạnh đầu thật mâu thuẫn, trước đó một phút cô còn muốn chết để giải thoát cho hắn, thế mà hiện tại cô có cơ hội để trốn đi thì lại chẳng hề muốn chút nào. Xử nữ sợ, sợ bản thân quay lưng rồi, người này sẽ chẳng còn trên đời nữa. Hứa với em, sẽ không chết, phải tìm đến em, bao lâu cũng được em sẽ chờ, ở ngoài kia chắc chắn sẽ chờ. Hơi thở của cô quanh quẩn bên cạnh hắn, ánh mắt nhạt nhòa đó như muốn khóa chặt cơ thể hắn, lôi kéo hắn, giam hãm hắn, Kim Ngưu khẽ động ngón tay hỏng muốn vươn lên nhưng lại đột ngột phát hiện ra chính mình đã chẳng thể cử động thêm được gì, có chút gì đó đang cay xè nơi sống mũi, hắn bất ngờ phát hiện ra chính mình đang trực trào nước mắt. Xử nữ lao đến ôm chầm lấy hắn khóc thật lớn, sau đó là một cái kiễng chân, nụ hôn lướt qua như gió nhẹ vờn quanh kẽ môi, giá mà thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi, chớp nhoáng rồi vụt tắt. Thân xác như tấm pha lê bị bào mòn bởi gió lạnh trước mặt cô, hắn khe khẽ gật đầu. Tôi sẽ tìm em, mau rời đi, đừng dằn vặt tôi nữa. Thối lùi bước chân về phía sau, càng lúc càng rời xa Kim Ngưu đang cúi gằm mặt ở phía trước mãi cho đến khi bọn họ đã cách xa được một khoảng chẳng hề gần cô mới bình thản cất giọng. Em yêu anh, à hát, ước gì hắn có thể đáp lại câu nói đó, ước gì hắn có thể băng qua ngôi nhà đá đầy chông gai này, cầm lấy đôi tay nhỏ bé đó tháo chạy thật xa, rời khỏi cái chốn điên cuồng cùng máu tươi này thì thật tốt biết bao. Thật tốt biết bao, Huỳnh, lần này không phải là súng cũng chẳng phải là bom, nghiêng mặt liếc ra bên ngoài khung cảnh hoang tàn chẳng kém, trời cao cũng có lúc phẫn nộ gầm rú như thế sao tí tách. Cả một vùng trời trơ trọi chẳng có chút sức sống nào, cuối cùng đã nhỏ lệ. Tôi nguyện, thế mạng cho cô ấy. Benedict đứng cách hắn không xa, trong mắt chưa đầy những xúc cảm tuyệt vọng cùng tiếc nuối. Có lẽ Kim Ngưu không biết con nhộng mà trước đây gã bắt hắn nuốt vào cũng chính là bom Nini, sức công phá có lẽ là không lớn nhưng đủ để phá hủy nội tạng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự trừng phạt dày xéo tâm can này gã ép hắn phải nhận cũng muốn hắn hiểu rằng, phản bội gã sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Ngay cả cái chết cũng chẳng thể nào nhẹ nhàng. Vùng vẫy rồi vùng vẫy, ngươi đổi lại được gì? Ta nhận về được gì? Ngươi đổi lại được cái chết còn ta thì nhận về nhiều thêm một cái xác. Hơn mấy chục năm qua chúng ta sống chết trong biển máu, ngươi lại vì một đứa con gái mà sẵn sàng phản bội lại tín ngưỡng của ta, ngươi đã quyết định như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi. Kim Ngưu, đầu tháng 11 bầu trời trắng xóa bỗng nhiên đổ mưa lớn, dưới tán cây đã lặng đi khói bụi của cuộc chiến, song ngư vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô gái với cái tên. Xử nữ, kia bước ra thế nhưng cô chờ mãi. Rốt cuộc cũng chỉ có thể ngắm nhìn mãi những hạt mưa rơi rớt vô định mà thôi. Bảo Bình, ngươi có biết khoảnh khắc đau khổ nhất trên đời này là gì không? Hơi nghiêng mặt quay qua nhìn cô cậu đột nhiên chẳng hiểu vì sao song ngư lại hỏi mình câu hỏi đó, nhưng cậu vẫn thật nghiêm túc trả lời, bởi lẽ góc nghiêng trên khuôn mặt kia sớm đã trở nên xót xa vô cùng tận. Có lẽ, là cái chết, hơi rũ mi mắt, song ngư kiên định siết chặt hai nắm tay của mình như hồi tưởng lại chuyện xưa, thanh âm có chút không khống chế được bất giác run lên. Chính xác hơn là cái chết của người mình yêu, khi ta trông thấy ngươi bị biển lửa bao lấy, trái tim ta như bị ai đó bóp nát. Tức khắc bàn tay đang siết chặt của cô nghiễm nhiên được người bên cạnh bao bọc lấy, mơn trớn tựa như an ủi. Chẳng phải tôi vẫn còn ở đây sao? Đúng thế, ngươi vẫn còn ở đây. Nhưng xử nữ kia, liệu có mạnh mẽ được như cô không? Nếu em muốn chạy vào tôi sẽ không ngăn cản, thế nhưng xin em, đừng khiến tôi phải trải qua cảm giác đau khổ, đó, được chứ, thế cho nên, bóng dáng của song ngư cũng theo màn mưa đang lặng lẽ rơi mà khuất lấp dần ngay phía sau cánh cửa của tòa nhà quạnh quẽ ấy. Mặc dù xử nữ bị chính Kim Ngưu ép buộc phải rời đi, mà trên hết cô thật chẳng muốn trở thành cái thứ vướng tay vướng chân của hắn chút nào, mặc dù hắn đã hứa là sẽ quay lại tìm cô, mặc dù cô có bất chấp mọi sự trả giá để chờ đợi hắn. Cho dù là thế, thì đã sao? Dường như có gì đó không thể nuốt trôi trong cổ họng, khoảnh khắc cánh tay đang vươn lên muốn đẩy ra cánh cửa cuối cùng của tòa nhà khốn cùng này, tiếng sấm rền vang ngoài bầu trời kia như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi giác quan của cô. Xử nữ hoảng hốt xoay người quay trở lại vào bên trong, đôi chân như cố gắng lao thật nhanh về phía trước, ánh mắt căng lên hỏng muốn xé tan khói bụi mà tìm kiếm thật kỹ bóng dáng kia. Thật lâu, cuối cùng xử nữ cũng đã nhận ra tấm lưng rộng lớn vững chãi đứng thẳng ấy đang kiên cường như thế nào thì vui mừng không thôi. Nhưng niềm vui ấy vốn chẳng kéo dài được bao lâu, cô nhận thấy Kim Ngưu nói gì đó cùng Benedict là gì? Tôi nguyện thế thân cho cô ấy. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền sau đó, xử nữ ngay lập tức trông thấy Benedict xuyên suốt qua ánh mắt gã nhìn thẳng vào cô bằng lòng hận thù phẫn uất nhất dưới cặp mắt như dại ra của cô mà nâng tay liên tiếp nã đạn lên thân thể người đó. Xử nữ gào lên thảm thiết, bước chạy khập khiễng tới độ khiến cô ngã mạnh xuống nền đất. Đồng dạng lúc đó Kim Ngưu cũng khuỵu người đổ gục xuống, máu tươi tràn ra từ vết thương găm sâu nơi lồng ngực hắn, hơi thở gấp gáp quặn thắt khiến hắn phải há miệng hít lấy chút ít không khí còn sót lại, tựa như nếu không làm thế hắn sẽ chết thật nhanh. Con ngươi căng lên thật lớn hơi nghiêng đi, khi khuôn mặt xử nữ tràn đầy trong đôi mắt chính mình, mọi thứ xung quanh Kim Ngưu bỗng chốc vụn vỡ. Tại sao lại quay trở lại? Tại sao vẫn không chạy đi? Không không không, không, xử nữ bật khóc tức tưởi chạy đến ôm chặt lấy bờ vai hắn cố gắng nâng lên, nhưng cô có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, người ấy vẫn nằm im một chỗ, chỉ có ánh mắt là vẫn dịu dàng nhìn cô như nhìn thứ gì đó chân quý nhất thế gian, cánh tay hắn không thể cử động, đôi chân hắn càng lúc càng lả đi, thật không ngờ sẽ có một ngày hắn lại trở nên vô dụng như thế. Bụp, Kim Ngưu dường như cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình có lẽ đã theo tiếng nổ rất nhỏ ấy mà tan tác mất rồi, hóa ra con nhộng đó không đơn giản chỉ là chip theo dõi. Toàn người nôn ra một vũng máu lớn, hắn ngớ người muốn nói gì đó với xử nữ đang gào thét trước mắt nhưng lại bất lực nhận ra, cho dù có cố gắng đến mức nào, cổ họng cũng hoàn toàn không phát ra được âm tiết gì. Đừng khóc, Kim Ngưu nhàn nhạt nhìn xử nữ thật kỹ. Đừng rời bỏ em, xin anh mà. Xử nữ vùi đầu vào hõm cổ hắn mà khóc, cánh tay gầy yếu chầy chụa vết thương càng lúc càng siết chặt thân thể đang hấp hối này, hệt như chỉ cần cô làm như thế hắn sẽ không sao, thanh âm khóc than như quyện lại thành một cùng tiếng mưa rải rác ngoài kia. Đau thương vô tận, em biết là anh yêu em cũng vậy, em cũng vậy. Xử nữ đứt quãng dành lời, ngay đến cả một câu nói thương người tôi cũng chẳng thể nói được. Kim Ngưu hô hấp càng lúc càng chậm đi, hắn chỉ cảm thấy cái ôm này đang mỗi lúc một run lên đầy sợ hãi, những hạt bụi li ti vẩn vương xẹt qua lông mi hắn, buồn bã rụng rơi trên mái tóc rối tinh đó rồi lẩn mất. Bỗng nhiên hắn chợt nhớ tới khoảng thời gian trước đây, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, người con gái ngang ngược nóng nảy này, từ căm ghét cho đến yêu tới phát cuồng. Nếu như cả hai chúng ta không phải sinh ra đã quá trái ngược nhau thì có phải tôi có thể đường hoàng mà yêu em hay không? Ngưỡng vọng dù có lớn đến đâu cũng không thể thắng nổi sinh từ cận kề, khoảnh khắc song ngư thành công tìm được bọn họ thì đã chậm mất một bước. Chính giữa sàn nhà phủ đầy bụi cát cùng máu tươi chảy dài, xử nữ thống khổ ôm chặt lấy một Kim Ngưu đã lạnh đi từ lúc nào, cô gái đó cắn chặt tiếng khóc của mình vào trong lồng ngực phập phồng lên xuống đó như cố đè nén lại tất cả. Khoảnh khắc đau khổ nhất chính là mở mắt ra, ta đột nhiên phát hiện thế gian này chỉ còn một mình ta trơ trọi. Bao nhiêu mất mát cùng khổ đau xử nữ đều nghẹn ngào giữ lại cho riêng mình, cô siết chặt hắn, như siết lại huyễn tưởng duy nhất còn sót lại. Cuối cùng, thế giới này cũng chẳng còn Kim Ngưu nào nữa. Cuối cùng, giữa hàng vạn người đang tồn tại ngoài kia cô đã thật sự đánh mất hắn. Chương 63 này là chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàn 97 gửi cho mình up lên cho các bạn vì forum đang lỗi nên mong mọi người đừng hiểu lầm nha, cách chương.